Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 06, không nên đơn giản như vậy a. Mà cũng liền theo nàng tại trên miệng của mình, vẽ ra một cái biên độ viễn siêu khóe miệng màu đỏ tươi ấn ký về sau. Nàng ăn mặc cũng bắt đầu biến hóa. Một thân màu đen cùng màu đỏ giao nhau gánh xiếc thú, nữ tính Joker, nhân vật áo bó trang. Đem có lồi có lõm dáng người một mực bao vây lại. Harley Quinn điên cuồng nhân cách, a nha tương đương cảm giác này. Thật sự là tốt cực a. Nàng cực lực giang ra tứ chi của mình, giống như là vừa tỉnh ngủ trước. Thân một cái cực kỳ thoải mái lưng mỏi. Bên kia to con đần độn, đem ta gậy bóng chày cho ta. Lão roi ngược lại là đối Queen gọi hắn to con đần độn không có ý kiến. Gì, liền từ trong túi của mình, đem một cây gậy bóng chày cho lôi ra ngoài, ném cho Queen, còn nhớ rõ tại Queen hoàn thành tự mình thí luyện về sau. Jigsaw lão đại gia nói muốn cho nàng một món lễ vật a. Không sai. Chính là căn này gậy bóng chày, vũ khí chuyên môn, ngọt ngào bảo bối, ếch, đúng, căn này gậy bóng chày liền gọi ngọt ngào bảo bối, ngươi cũng đừng quản vì sao, dù sao ta Queen đại tiểu thư liền thích gọi như vậy. Ngươi sử dụng Harley, Queen, điên cuồng đây chỉ là một cây được gọi là ngọt ngào bảo bối, gậy bóng chày, cùng sử dụng nó chủ nhân đồng dạng. Căn này gậy bóng chày cũng thích nói trò cười, đặc biệt là tại nó tới gần người khác đầu thời điểm. Ví dụ như, đang, cùng, oanh, năng lực 1, chấn động, bị căn này gậy bóng chày đánh trúng đầu sinh vật, sẽ lâm vào kịch liệt trạng thái hôn mê. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, người này không có bị gõ chết hay, điên cuồng chuyên môn. Làm căn này gậy bóng chày bị Harley Quinn nắm chặt lúc nó đem kế thừa Quinn hết thảy tăng cường thuộc tính, tỉ như adrenaline, thần kinh điều tiết dược tề, cảm giác tăng cường dược tề. Chờ một chút, ba, bảo tạc, cái này cùng gậy bóng chày chủ nhân là một tên thích náo nhiệt nữ hài, vì lẽ đó, ngòi nổ, lựu đạn, súng lựu đạn, chờ một chút có thể để cho bầu không khí nhiệt liệt lên đồ chơi nhỏ. Nàng đều thích, bởi vậy, bị căn này gậy bóng chày đập nện đi ra vật thể. Đều sẽ bị giao phó, bạo tạc, thuộc tính. Bất luận là một hòn đá, vẫn là một cái đầu. Mà Pin tại hoàn toàn tiến vào điên cuồng nhân cách, lại cầm lên nàng ngọt ngào bảo bối về sau. Cách đám người vị trí chỗ ở gần nhất một đội ngũ đã tiến vào xạ kích phạm vi. Một tên tại đội ngũ hàng trước nhất trị an binh sĩ đã bưng lên thương, đồng thời hướng về phía đám người vị trí bóp cò, đại biểu cho tiến công viên đạn thứ nhất, cứ như vậy lên tiếng trả lời ra khỏi nòng. Nhưng mà một giây sau, đang một tiếng ở giữa, Queen tại chỗ làm ra một cái gôn đánh động tác. Viên kia đạn trực tiếp bị một gậy luân hồi đi. Ngay sau đó, trong đám người, oanh, một tiếng nổ vang, giống như là một viên tiểu hào lựu đạn nổ tung đồng dạng. Mua tương đương, Queen toàn thân sảng khoái hôn một cái nàng gậy bóng chày. Đến lúc đó chiến đấu hết sức căng thẳng, trước hết nhất xông vào đám người. Là một cái từ trên trời giáng xuống đạn thịt chiến xa. Cũng chính là tê hình thức phía dưới lão roi. Mặc dù Jason mặt nạ cũng rất lợi hại. Nhưng là dù sao tác dụng phụ quá lớn. Không thể di chuyển nhanh chóng. Vì lẽ đó, đối phó loại người này quần tụ tập chiến trận lúc. Hay là dùng phương pháp cũ đến nhanh nhanh. Chỗ đến, huyết nhục văng tung tóe. Như vậy. Hiện tại lão roi lục thân không nhận, cái kia một mảnh, cũng liền giao cho chính hắn xử lý. Cùng lúc đó, một đám dương nanh múa vuốt thiểm thực giả cũng xông vào đám người. Bắt đầu tự mình ăn thời gian, Tử Lương càng là, mượn tự mình huyết phủ vô hạn tạo ra năng lực. Đứng tại đầu phố, cùng chừng 100 số thật thương hà đạn quân trị an đối oanh. Dù sao ngươi đạn chỉ cần không được tại vài giây đồng hồ bên trong đem ta đánh thành cho cặn bã, ta liền có thể dựa vào năng lực tái sinh gánh trở về. Vì lẽ đó, ta bị đạt thành tổ ong vò vẽ. Chỉ cần vòng chết các ngươi một cái, ta cũng coi như kiếm. Mà Hannibal đâu, gia hỏa này hiện tại cũng không thích hợp chính diện chiến đấu. Vì lẽ đó, hắn liền theo Billy hướng một cái buồng điện thoại bên cạnh khẽ dừa. Mà liền tại hắn đám người đối diện bên trong, một đám người hàng trước người đột nhiên phản chiến. Quay người liền nghĩ người đứng phía sau bưng thương thình thịch. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị làm phản, nhưng hắn nháy mắt đánh chết cách mình gần nhất ba người. Đương nhiên, quân phòng giữ cũng đều không phải loại lương thiện, vì lẽ đó người này không đợi bắn ra bao nhiêu đạn, liền bị chiến hữu của mình đánh chết tại chỗ. Nhưng mà, ngay tại gia hỏa này ngã xuống đồng thời, bên cạnh hắn một sĩ binh lại lần nữa ghìm súng, đối người chung quanh bắt đầu bắn phá. Kết quả tự nhiên cũng thế, gia hỏa này cũng bị đồng đội nháy mắt tiêu diệt. Bất quá, người kia vừa mới chết, liền lại có một người bắt đầu nổi điên. Cứ như vậy, cái đội ngũ này không hiểu thấu liền bắt đầu nội chiến. Trong lúc nhất thời tiếng súng nổi lên bốn phía, toàn viên đối xạ, người chết tốc độ mơ hồ so lão roi bên kia nhanh hơn. Mà sở dĩ có thể như vậy, mọi người cũng đều đoán được, đều là Hannibal làm, đây chính là tổ ong ý thức chỗ đáng sợ, khống chế của nó là có thể vô hạn kéo dài đi xuống. Chỉ cần trong tầm mắt có người, vậy liền giống như là bầy ong đồng dạng, vô cùng vô tận. Vì lẽ đó, tại cái này vài trăm người vây công phía dưới, tử lương một nhóm chẳng những không có bị nghiền ép, ngược lại đánh phong sinh thủy khởi. Một bộ năm người thêm cái con rối, liền đem đối diện tất cả đều vây quanh tư thế. Nhưng mà, tử lương lại một chút cũng không hưng phấn nổi, bởi vì hắn cảm thấy trong này có chút kỳ quặc. Không sai, bọn này quân phòng giữ so trước đó pháo hôi đúng là mạnh lên không ít. Hơn nữa nhân số lên cũng đầy đủ khổng lồ. Nhưng là, đây đối với muốn giết chết tự mình đến nói, còn chưa đủ a, cái kia tất nhiên không đủ. Vì cái gì những người này sẽ bị phái tới vây quét tự mình nhóm người này đâu? Là đơn thuần vì tiêu hao chiến lực của mình, hoặc là thăm dò a, vẫn là đối thủ của mình cho rằng những người này là có thể đem hậu chiêu của mình bước đi ra, hoặc là dứt khoát trực tiếp đẩy vào tuyệt cảnh. Không đúng, khi tiến vào vị diện này giây thứ nhất, liền bắt đầu tính toán mình người, tuyệt đối không phải loại này không có bộ óc ra hỏa. Thậm chí tử lương đã có 70% nắm chắc, lần này tiến vào vị diện này vũ trụ nguyên tố bên trong, chắc chắn liền có tử vong cái kia nhường người nghĩ mà sợ xú nữ nhân. Mà nếu quả như thật là nàng, cái kia ở đây nghênh đón tự mình, khẳng định không chỉ là những này quân phòng giữ đơn giản như vậy. Đang nghĩ ngợi thời điểm, đột nhiên, tử lương la bàn một trận rung động, tử lương trong lòng cảm giác nặng nề, cũng không quản chính bắn về phía tự mình mưa đạn. Một thân lách mình trốn vào một bên bức tường một bên. Đem la bàn lật ra. Lập tức, con người của hắn liền bỗng nhiên thít chặt một cái. Chỉ thấy trang giấy phía trên vài cái chữ to bắt đầu lặp đi lặp lại xuất hiện. Nguy hiểm xung quanh tập trung chất nổ kiểm trắc. Nguy hiểm xung quanh tập trung chất nổ kiểm trắc. Tử lương lập tức ngẩng đầu, nhìn qua bốn phía. Chuyện gì xảy ra? Không có khả năng có chất nổ a, bởi vì nếu là bốn phía có việc trước chôn giấu tốt chất nổ, vừa rồi la bàn khẳng định đã kiểm trắc đến a. Mà đúng lúc này, tử lương đột nhiên chú ý tới bên chân một cỗ thi thể. Cỗ thi thể này đã sớm bị mở ngực mổ bụng, nhìn thương thế kia, không thể nghi ngờ chính là vừa rồi tử lương tự mình chém. Mà tại người này bị đào lên trong lồng ngực, tựa hồ truyền ra tích tích tiếng vang, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.